thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 330, Giao Long xuất hiện. Góc truyện audio.com. Một lớn một nhỏ, một người một thú, ở tại nơi có nhiều băng tuyết vô cùng cao hứng. Sở Lam Thiên than thở, những năm gần đây vẫn ở cùng Tuyết Nhi, đã quên lưu lạc giang hồ. Hôm nay phải tiêu giao hơn 10 năm ngày. Úc Úc, Viên Viên ở bên cũng lên tiếng. Người cũng có loại cảm giác này sao? Ha ha, không hổ là người cùng lý tưởng với ta. Viên Viên đi, mang ta đi hái bông tuyết. Thứ kia cũng là ngươi thích ăn. Hôm nay liền cho ngươi ăn đủ. Viên Viên nghe vậy, đôi mắt to màu nâu mở to. Hưng phấn dị thường, ôm Sở Lam Thiên đặt lên vai mình. Cũng không cần phải Sở Lam Thiên lên tiếng. Chính nó tự tìm đường đi. Ở một chỗ huyền nhai trên vách đá. Bên cạnh vách tường dài kia là nơi đọng lại bông tuyết. Bởi vì chỗ này nguy hiểm, nên Viên Viên cũng không có biện pháp ngắt lấy. Sở Lam Thiên dùng khinh công của mình, thuận lợi hái xuống được 10 đóa. Lúc này mới thôi, thời điểm một người một thú vô cùng cao hứng, đột nhiên thấy dưới mặt đất chấn động. Chấn động như vậy, cũng là cho thần dã thú Viên Viên toàn thân nhịn không được run rẩy. Giống như là nơi tồn tại một thứ gì làm cho nó thập phần sợ hãi. Phản ứng đầu tiên chính là mang theo Sở Lam Thiên, cùng bông tuyết nhanh chóng đi tránh ra xa. Viên Viên đi không được bao lâu, trên vách đá huyền nhai kia xuất hiện một cái đầu xà rất lớn. Trên đỉnh đầu xà có một cái sừng, mắt xà mang theo quang mang sắc bén, nhìn chằm chằm phương hướng Viên Viên đang chạy, nhưng lúc này lại mở miệng nói. Dám ăn trộm bảo bối của ta, coi như ngươi chạy nhanh, bằng không ta cho người vào trong bụng ta sống. Thanh âm vang vọng cách mấy trăm thước, Sở Lam Thiên ngồi trên vai Viên Viên cũng thấy được cái đầu xa kia xuất hiện. Bông tuyết trong tay của hắn cũng bởi vì quá kinh hãi, mà bị hắn bóp nát. Chờ ạ, như thế nào chính là, Giao Long? Sở Lam Thiên chớp động hai mắt nhiều lần, phát hiện thật sự đúng là Giao Long. Giao Long có sừng trên đầu rất mạnh, nếu thật sự bị nó đâm trúng, chắc chắn là chết không còn xác. Viên Viên vừa nghe đến hai chữ Giao Long, ngay cả bông tuyết cũng không cần, dùng cả hai tay, bỏ sát xuống mặt đất, e sợ chậm một bước, ngay cả mạng cũng không còn. Viên Viên, bình tĩnh, đừng sợ, chấm, đáng tiếc Viên Viên quá mức sợ hãi, đã không còn nhìn rõ đường đi. Viên Viên dựa vào bản năng, đều nhằm hướng cây cối mà đi, lúc này đột nhiên xông tới, lao vào cây tùng ngã xuống. Sở Lam Thiên chỉ cảm thấy nếu cứ như vậy sẽ không hay. Cần phải mau chóng trấn an Viên Viên. Viên Viên, dừng lại, chúng ta đi tìm chủ tử của ngươi. Chủ tử ngươi còn đang rất nhớ ngươi. Viên Viên vẫn cứ như cũ, chạy trốn. Sở Lam Thiên tức giận, tập hợp nội lực. Hét lớn, Viên Viên, Quý Như Yên đến đấy. Tiếng gầm giận dữ này, làm cho Viên Viên nhất thời đứng yên lại. Mọi người có thể tưởng tượng, giống như là đang trên xe đột nhiên phanh gấp lại. Động tác như vậy, người ngồi trong xe, cũng phải lao về phía trước. Mà Sở Lam Thiên của chúng ta, bởi vì không giữ chặt lông mao của Viên Viên, nên bắn thẳng về phía trước. Trong miệng lúc này ngậm rất nhiều tuyết. Đỡ Sở Lam Thiên đứng dậy, hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi, bộ dạng chống nạnh giống như mấy phu nhân ngoài chợ, chỉ thẳng vào mặt Viên Viên quát, ngươi không có tiền đồ ngu ngốc, nghe được tên của Giao Long, đã chạy trối chết, ngươi à ngươi, đường đường là Giao Long nhưng so sánh cũng kém với địa vị Quý Như Yên trong lòng ngươi. Ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Điều đáng buồn nhất chính là... Hắn ở trong lòng Viên Viên, thế nhưng so với địa vị của Giao Long còn thấp hơn. Thật buồn a, điều khuất nhục này thử hỏi sao Sở Lam Thiên hắn có thể nhịn được. Thiên a, địa a, mau đánh xuống một đạo sấm. Mang bạch mau vượn người này bắn đi cho ta. Chấm, cách chương.